Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14, ngàn vạn người thì sao phải sợ. Liễu Long An mỉm cười nói, Triệu Đại Xuyên tiền bối là sư phụ ta, bàn về đến, ta cùng ngươi gọi sư tỷ, cùng Lư Trang chủ gọi sư huynh, những thứ này đồ tử đồ tôn hẳn là kính trọng chúng ta mới đúng. Có thể nào như thế không biết lễ phép, đúng hay không nha, vương sư tỷ, Cao Bà trong lòng phẫn hận, nhưng lại không cách nào phủ nhận, buộc lòng phải uốn éo mặt, nhìn về phía nơi khác, Liễu Long An hướng quảng trường đám người lớn tiếng nói, ta đã là Hồng Mai tự đệ tử, cũng là Hồng Mai Sơn Trang đệ tử, có thể vị nào muốn học một chút công phu, ta thế nhưng trực tiếp dạy ngươi. Đại tướng quân nhảy ra khán đài, vững vàng rơi vào Cao Bà bên cạnh, mặt giận dữ, thấp giọng hỏi, cô, chuyện gì xảy ra? Cao Bà ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, phong sư thúc xác thực thu hắn làm đồ đệ. Đại tướng quân mười phần chấn kinh, mặc dù Liễu Long An và Cao Bà nói chắc như đinh đóng cột. Hắn vẫn khó có thể tin, Cao Bà lại dỉ tai nói. Gia hỏa này không biết ở đâu học được bản lĩnh, vậy mà như thế lợi hại, người không thể tự mình cùng hắn rất đấu, đánh thắng hắn, thắng mà không vẻ vang gì, nếu như không thắng, chẳng phải rơi xuống sơn trang uy danh, chính là đại khảo ngày, người phải lấy đại cục làm trọng. Đại tướng quân trầm ngâm nửa ngày, đi đến trước mặt Liễu Long An, lạnh lùng thốt, đánh ai chiêu bài đều vô dụng. Hồng Mai Sơn Trang tuyệt sẽ không nhận thức xuống yêu tinh làm đồng bạn. Nể tình phong lão gia tử thu ngươi làm đồ phân thượng. Ngụy Đường chủ sự tình, tạm không đi truy cứu. Mời ngươi lập tức rời khỏi Hồng Mai Sơn Trang. Liễu Long An nói, cái kia nha hoàn là Hồng Mai tự tín đồ. Bất luận là người hay là yêu, đều phải từ Hồng Mai tự mang đi xử trí. Trên đài cao tụng một tiếng. Vô thượng thiên tôn, Vương Thanh Sơn tay áo rung động, bay tới đại tướng quân bên cạnh, vị thí chủ này, xác thực dùng là Phật môn công phu, bần đạo bất tài, muốn cùng ngươi luận bàn một phen, cũng coi là tung gạch nhử ngọc, cổ vũ Sơn Trang đệ tử, ý của ngươi như thế nào? Vương Thanh Sơn lắc một cái phất trần, mặt không biểu tình nói ra. Đại tướng quân liếc mắt một cái Vương Thanh Sơn, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích, Liễu Long An nhất thời minh bạch, bản thân là Triệu Đại Xuyên đồ đệ, đại tướng quân lo ngại mặt mũi, dưới mắt không tiện động thủ, thế nhưng với tư cách dự lễ tân khách, Vương Thanh Sơn nhưng không nhận gò bó, hắn đây là muốn giúp hổ thức ăn, đem ta thu thập, đưa cho Hồng Mai Sơn Trang một cái lão đại nhân cầu tình. Vương Thanh Sơn thân là nhất phái trưởng môn, bản lĩnh tự nhiên, Liễu Long An non nớt, cũng không biết bản thân phân lượng, bởi vậy đúng là không ứng chiến. Trong lòng mười phần do dự, chợt nghe Chí Minh tại trên khán đài nói, Liễu cư sĩ, Vương Tông chủ chính là tông sư một phái, tất nhiên sẽ điểm đến là dừng, há sẽ làm khó ngươi cái này mọn học người hiểu biết ít. Ngươi đã là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế, anh hùng không hỏi xuất xứ, cho dù là yêu, thì thế nào, nơi đây có Đạt Lỗ Hoa Xích quyết định, Liễu cư sĩ sợ gì? Đạt Lỗ Hoa Xích đứng lên, cảm khái nói, đúng, đúng, bản quan cùng ngươi quyết định, hạ chàng cùng hắn luận bàn đi, xem ra hai người đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Tin tưởng vững chắc Liễu Long An một lòng hướng thiện, tuyệt không phải ác loại, đối với hắn nhất định muốn cứu ra nha hoàn, giữ gìn Hồng Mai tự danh dự, cũng sinh lòng cảm phục. Chí Minh trịnh thượng áp đặt nói, Đạt Lỗ Hoa Xích lại mở miệng ủng hộ, Liễu Long An không khỏi dũng khí đột ngột tăng, hắn liếc mắt một cái đại tướng quân cũng đang nhìn lại hắn. Trong mắt đồng dạng một mảnh mê mang, dù sao Lư Trang chủ không tại, đắc tội quan phủ chuyện lớn, hắn sao dám tự tiện chủ trương. Vương Thanh Sơn bất đắc dĩ, đành phải hướng bên cạnh nhảy lên, đi vào rộng rãi sân bãi. Liễu Long An cũng theo đó nhảy qua tới. Liễu Long An không biết đối phương lại đi ra hoa chiêu gì, đành phải chờ Vương Thanh Sơn đi đầu xuất thủ. Vương Thanh Sơn xuất thân Tích Cốc danh gia, vừa tu luyện đan dược bản lĩnh, lại tu luyện phục khí bản lĩnh. Trên 20 tuổi, liền người mang Nhiếp Phong kiếm, Kim Cương Phật Mẫu trận hai hạng tuyệt kỹ. Nhiếp Phong kiếm, ngưng khí làm kiếm, giết người ở vô hình. Kim Cương Phật Mẫu trận, lấy khí kết trận, có thể làm cho đối phương vây chết ở trong. Ngay sau đó Vương Thanh Sơn vung phất trần, tuyết trắng đuôi ngựa chuẩn bị thẳng tắp, chỉ hướng Liễu Long An. Cái này Vương Thanh Sơn bản lĩnh không giống Hồng Mai Sơn Trang ngự vật tiên công, công kích vô ảnh vô hình, cũng khiến Liễu Long An trong lòng một trận bối rối. Cấp bách ở giữa cảm thấy đan điền một cỗ chân khí dục dịch, không tự giác nội thị đan điền, chỉ thấy cửu Phật trên người ánh sáng màu đỏ đại thịnh, đột nhiên từ trong cơ thể hắn sinh phát ra ngoài, đem toàn thân hắn bao lại. Tiếp theo chỉ nghe đinh đinh không ngừng, đối phương khi kiếm bắn nhanh mà đến, đâm vào Long An trước người hỏa màn bên trên, mặc dù hoàn toàn bị ngăn cản, vẫn gây nên một chút ngân quang, mà hỏa màn bên ngoài, bởi vì chân khí yếu kém, thì bị khí kiếm xuyên thấu, hình thành nhiều đạo huỳnh quang lưu hỏa. Liễu Long An thầm nghĩ, đến mà không trả lễ thì không hay, tay hình như cắt rau gọt dưa, thôi động hàng ma kiếm khí hướng Vương Thanh Sơn chém tới. Vương Thanh Sơn phất trần lắc một cái, chỉ nghe tích tích chóc chóc âm thanh không ngừng, đem Liễu Long An kiếm khí đều đẩy ra. Liễu Long An hàng ma thần kiếm cũng không phải là không địch lại Nhiếp Phong kiếm, chỉ vì hắn khuyết thiếu tâm trí, chiêu số đi một mạch, tăng thêm vừa mới tập luyện, công lực xác thực khó mà đạt tới Vương Thanh Sơn lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Vương Thanh Sơn kiến thức rộng rãi, thấy một lần Liễu Long An kiếm khí và hỏa màn, lập tức biết đối thủ nội lực cũng không kém chính mình. Ngay sau đó tay phải bóp một cái thủ quyết, trong nháy mắt liền có bao quanh khói xanh thổi đến, đem Liễu Long An bao phủ vào trong. Sương mù càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày đặc. Liễu Long An bóng người nửa ẩn nửa hiện, Vương Thanh Sơn tự biết đây là một trận không có kết quả tốt luận bàn, bởi vậy mất hứng, chỉ muốn sử dụng Kim Cương Phật Mẫu trận, đem Liễu Long An vây khốn trong trận, giết giết cái yêu tinh này oai phong. Liễu Long An chỉ cảm thấy trên người hỏa màn từng tấc lùi về, không khí bị to lớn đè ép, liền hô hấp cũng 10 phần khó khăn. Liễu Long An đan điền chi hỏa dần dần đã gần phụ thể mặt ngoài, muốn bị bức về trong cơ thể, đến lúc đó không cần đối phương tái phát khí kiếm, bản thân chân khí bị áp xúc tại đan điền, chắc chắn chân vỡ tâm mạch, toàn thân bạo liệt mà chết. Liễu Long An cấp bách lẩm nhẩm ngũ đại thần chú, từng đạo chú ngữ văn tự, kim quang lóng lánh, đặt vào đan điền nhiên đăng Phật mi tâm, chỉ cảm thấy trong đan điền lực lượng dồi dào, trên người hỏa diễm đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng, phản chế ở Kim Cương Phật Mục trận áp bách. Liễu Long An không cách nào giải khai Kim Cương Phật Mục trận cấm chế, đành phải toàn lực tới ngạnh kháng. Hai người cũng sẽ không tiếp tục hướng đối phương phóng ra kiếm khí, chỉ là như thế lẫn nhau hao tổn. Bất quá Vương Thanh Sơn chưa dốc hết toàn lực, mà Liễu Long An lại là liều mạng chống lại. Song phương giằng co một thời gian uống cạn chén trà, giữa sân an tĩnh dị thường, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở trên thân hai người. Chợt nghe Chí Minh lớn tiếng nói, đã nói đến cần dừng thì dừng, há có thể lớn mệnh tương bác, tông sư một phái làm sao như thế không biết xấu hổ. Đạt Lỗ Hoa Xích cũng quát, đại tướng quân, ngươi nhanh đi giải vây. Đại tướng quân hơi chút do dự, liền đi tới trong hai người ở giữa, hai tay của hắn lôi kéo đẩy một cái, dùng tứ lưỡng bát thiên cân thủ pháp, đem hai người quấn quýt lấy nhau lực đạo đều tan mất. Có thể đồng thời tiếp nhận hai cỗ cự lực, tiện tay hóa giải tranh đấu. Đại tướng quân công lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Liễu Long An loạng choạng loạng choạng, ngồi ngay đó, chậm rãi thu hồi hỏa quang. Vương Thanh Sơn lắc một cái phất trần, nhẹ nhàng bay lên khán đài. Hắn hướng Chí Minh liếc một chút, thấp hừ một tiếng nói, ai không biết xấu hổ, mở miệng làm dối, người sáng suốt xem xét liền biết, bản tọa chỉ biết là luận bàn pháp lực, không biết cái gì gọi là lấy mệnh tương bác. Trong lòng mọi người đều hiểu, Vương Thanh Sơn không muốn hiếu chiến, không muốn trêu chọc thị phi, bất quá, hắn là tông sư một phái. Cái kia yêu tinh không có danh tiếng gì, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, đủ để nhất chiến thành danh. Chí Minh cũng không để ý tới Vương Thanh Sơn. Đối với Giác Lộ, Giác Tuệ nói, nhanh đi đem Liễu cư sĩ đón tới. Giác Lộ, Giác Tuệ chạy gấp mà xuống, đỡ Liễu Long An đi đến khán đài. Đại tướng quân ngăn ở trước mặt bọn hắn. Đối với Đạt Lỗ Hoa Xích nói, đại nhân, hết thảy đều có thể nghe theo ngươi phân phó, nhưng hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi đây. Liễu Long An nói, ta muốn dẫn đi cái này nha hoàn. Đạt Lỗ Hoa Xích đối với đại tướng quân nói, đúng vậy a, nha hoàn làm sao bây giờ? Đại tướng quân vội la lên, đại nhân, toàn trường người đều đang đợi lấy. Đại khảo thịnh điển cuối cùng là muốn thưởng ba vị trí đầu yêu huyết. Đạt Lỗ Hoa Xích lại đối Liễu Long An hỏi, đúng vậy a, cái này sẽ làm thế nào? Trên đài tất cả mọi người nhìn qua Liễu Long An, người một mực rêu rao bản thân thiện chí giúp người, nhân nghĩa hạng người, chẳng lẽ phá hư đại khảo quy củ, cướp đi ba vị trí đầu ban thưởng, cũng là thiện chí giúp người, nhân nghĩa hạng người sao? Liễu Long An suy nghĩ một chút, lập tức dứt khoát nói, xin cầm ba cái chén trà tới. Giác Lộ, Giác Tuệ nghĩ rằng Liễu Long An mệt nên khát nước, cuống quýt chạy về trên đài, bưng tới ba chén nước trà. Liễu Long An để bọn hắn đem nước trà hát ra, bản thân thì kéo lên áo tay trái, dùng ngón tay tại trên cánh tay trái rạch một cái, lập tức máu tươi chảy ra. Hắn đựng xong chén trà, từng chén bên cạnh đầy máu tươi. Hắn ngẩng đầu đối với đại tướng quân nói, ta cũng coi là cái có đạo hạnh yêu tinh, liền dùng ta máu đổi về cái kia nha hoàn đi. Mọi người tại đây nghe vậy không có không biến sắc, không nghĩ tới người này như thế bướng bỉnh, thà rằng bản thân đổ máu cũng phải nói là làm. Đại đạo giáo giáo chủ Lưu Lạp Tháp vuốt cằm nói, thật là mạnh mẽ, trọng tình trọng nghĩa. Lưu Mộ kính nể. Dưới đài có người hỏi, cái kia yêu hồn làm sao bây giờ? Ngũ Lão Sơn phái trưởng môn nhân Lục Đạo Minh đứng lên nói, có thể dừng tay lúc cần dừng tay, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không bằng liền bán cho hắn mặt mũi này đi. Yêu hồn sự tình tạm thời ghi vào bản tọa dưới trướng. Đạt Lỗ Hoa Xích đối với đại tướng quân nói, như thế rất tốt, đại tướng quân còn không làm theo. Việc đã đến nước này, đại tướng quân không thể làm gì, đành phải chiều theo vẫy tay một cái, gọi Trương đường chủ chuẩn bị uống máu nghi thức, cũng gọi người giải trừ xấu xí nha hoàn trên người trói tiên chú ngữ. Xấu xí nha hoàn được thả, cũng không trốn đi, chạy đến Liễu Long An trước mặt, ôm chặt lấy hắn cánh tay. Liễu Long An từng nhiều lần bị hút máu, mỗi lần trước kia bị Triệu Đại Xuyên hút màu mà tính, mỗi lần cũng chỉ bị hút một ít, lần này dùng máu đổi về xấu xí nha hoàn, lập tức liền chảy ra ba chén. Hắn chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trước mắt phù phiếm, dựa vào xấu xí nha hoàn dìu đỡ, lúc này mới giữ vững thân thể. Chí Minh biết rõ Liễu Long An nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng, không đợi nghi thức hoàn tất, liền hướng đại tướng quân và mấy vị trưởng môn cáo từ. Đạt Lỗ Hoa Xích thấy một trận phong ba lắng lại, toàn bộ dựa vào chính mình áp chế đại tướng quân. Nếu như lúc này đi theo rút lui, thiên vị bộ dạng quá rõ ràng. Ngay sau đó hắn bất động thanh sắc, tiếp tục an tọa trên đài dự lễ. Trên đường đi, xấu xí nha hoàn cẩn thận mang lấy Liễu Long An cánh tay, thân không rời tả hữu. Giác Lộ và Giác Tuệ đành phải tại hai bước bên ngoài tùy hành bảo vệ. Đi ra Hồng Mai Sơn Trang 4-5 dặm, đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây nhảy ra 6 người. Cầm đầu chính là Hồ Văn Đức. 6 người đồng thời thật sâu thi lễ. Hồ Văn Đức nói: cảm tạ Liễu tướng công đại ân đại đức. Xấu xí nha hoàn thoáng một cái mềm nhũn ngã trên mặt đất, ngất đi. Hai người trẻ tuổi đi đến bên cạnh nàng, liếc nhìn nàng một cái, cũng là ngẩn ngơ. Một người nói: ngày thường thật xấu xí a. Người còn lại nói: dáng dấp thật là khủng khiếp a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.